Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, để cho kích thích tới mạnh hơn một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trưa chủ nhật 9 điểm. Lâm Kiệt ở chi nhánh bệnh viện phòng làm việc gặp được. Theo hẹn tới trước bệnh nhân biểu đệ phiền ân suối, biểu muội phiền thật tốt. Còn có vị hôn phu Vương Hồng mở ra, đạt tới một vị kia giải trí thi tuyển tiết mục đạo diễn Lương Tử Dương. Lộ lộ các hạng kiểm tra đã kết thúc, từ kết quả kiểm tra tới xem, mặc dù trạng huống thân thể của nàng giữ tương đối không tệ, nhưng là đại não hoạt động trình độ rất thấp, chậm chạp tự mình khôi phục lại tỉnh lại có khả năng. Trên căn bản là số 0. Lâm Kiệt giới thiệu sơ lược một chút bệnh nhân bệnh tình. Quét qua diễn cảm khác nhau bốn người. Tiếp tục nói, căn cứ ta phán đoán, muốn bệnh nhân tỉnh lại, lớn nhất khả năng thành công, chính là sử dụng bên ngoài kích thích. Ta thiết kế một cái thức tỉnh phương án. Chỉ là cái, phương án này có chút cực đoan. Có không thành công, thì thành nhân hiệu quả. Cần các ngươi lần này là một cái quyết định. Nghe xong Lâm Kiệt giới thiệu, phiền ân suối, phiền thật tốt, Vương Hồng mở ra, Lương Tử Dương mấy người lẫn nhau đối mặt mấy lần. Phiền ân suối thủ mở miệng trước hỏi, Lâm chuyên gia, ngài có thể hay không hướng chúng ta cặn kẽ giới thiệu một chút ngài thức tỉnh phương án. Lâm Kiệt gật đầu một cái, từ trong máy vi tính điều ra một cái văn kiện. Thông qua máy chiếu hình chiếu đến trên vách tường, hắn chỉ một bước bước kỳ ý đồ, tiến hành giảng giải, căn cứ kiểm tra, lộ lộ có 11 cái óc khống chế trung tâm đối ngoại giới kích thích. Phản ứng tương đương sống động, dĩ nhiên, cái phản ứng này sống động là tương đối mà nói, hắn óc chập chờn trị giá vẫn thuộc về một người vô cùng thấp tiêu chuẩn. Ta sẽ phân đừng ở chỗ. Này 11 cái óc khống chế trung tâm, cắm vào một cây điện cực kim, phóng thích vi điện chảy vào hành thích kích. Hắn lại tiến một bước giới thiệu, thông qua chúng ta thí nghiệm tỏ rõ, đối với đau đớn ngứa đay các loại kích thích, lộ lộ đối với nhột phản ứng, nhạy cảm nhất, căn cứ các ngươi giới thiệu, lộ lộ đối với thịt dê dị ứng, mà qua mẫn phản ứng là da trần. Còn có khó mà ức chế toàn thân ngứa ngáy. Chúng ta cũng làm nghiệm chứng. Lộ lộ thịt dê dị ứng phản ứng. Trừ da trần và ngứa ngáy bên ngoài. Sẽ không đối với nàng thân thể và tạng phủ sinh ra không thể nghịch chuyển tổn hại. Lâm Kiệt nhẹ, giọng nói. Ta sẽ thông qua đút đồ ăn thịt cừu phương pháp. Khiến cho lộ lộ sinh ra dị ứng phản ứng. Sau đó sẽ dùng dược vật. Khiến cho lộ lộ đối với ngứa ngáy cảm giác trình độ tăng lên gấp mấy lần. Trừ dị ứng ngứa ngáy, kích thích bên ngoài, còn sẽ ở khứu giác, thính giác, thị giác các phương diện. Đồng thời đối với lộ lộ tiến hành kích thích. Đồng thời, chúng ta còn sẽ ở lộ lộ xương sống thần kinh tiết điểm. Tất cả tạng phủ bộ phận, thân thể tất cả chủ yếu thần kinh nguyên tiết điểm. Cắm vào điện cực kim, đồng thời tiến hành vi điện lưu kích thích. Tóm lại, chính là thông qua khắp mọi mặt kích thích, khiến cho được lộ lộ óc sinh động. Lâm Kiệt trầm giọng nói, mục đích làm như vậy, chính là lấy tinh tinh chi hỏa sinh ra liệu nguyên thế. Hoàn toàn dẫn hỏa lộ lộ óc lửa, để cho viên này yên lặng thật lâu óc. Lần nữa vận chuyển, Lâm chuyên gia. Cái phương án này có bao nhiêu tỷ lệ thức tỉnh lộ lộ? Vương Hồng mở ra một mặt mong đợi hỏi. Lâm Kiệt trầm mặc một chút. Chậm rãi nói. Thẳng thắn nói. Ta cũng không biết có bao nhiêu tỷ lệ. Ta chỉ có thể nói có hy vọng. Căn cứ ta kiến thức chuyên nghiệp suy tính. Cái này một cái thức tỉnh phương án. Là nhất định có thể. Cầm bệnh nhân thức tỉnh. Nhưng là... Ta không thể làm bất kỳ bảo đảm. Lương Tử Dương sắc mặt trầm trầm hỏi. Lâm chuyên gia, nếu như không có thức tỉnh đâu? Lâm Kiệt nói thẳng, cái này một thức tỉnh phương án có thể nói tương đối cấp tiến. tương đương với đối với Lộ Lộ thân thể và óc tiến hành một lần tiêu hao rất lớn chi nhiều hơn thu. Nếu như không thể thức tỉnh, Lộ Lộ sẽ còn não có thể chết. Hơn nữa tình trạng thân thể sẽ trong vòng thời gian ngắn kịch liệt trở nên ác liệt. Cho nên, ta mới sẽ ở ban đầu liền nói, cái này thức tỉnh phương án, không thành công thì thành nhân. Gặp bốn mặt người sắc nặng nề, Lâm Kiệt lại bổ sung, còn cần nhắc nhở các ngươi một chút, Lộ Lộ thức tỉnh sau đó, có thể và người bình thường như nhau, nhưng là cũng có thể sẽ xuất hiện trí nhớ thiếu sót. Si ngu, thân thể tê liệt các loại tình huống, dẫu sao Lộ Lộ là lớn não bị thương, bây giờ lấy nàng sóng não hoạt động trình độ, còn kiểm tra không ra, nàng óc một ít khu vực phải chăng đã bị không thể nghịch chuyển tổn thương. Lâm Kiệt nhìn về phía, phiền ân suối, nói, tốt lắm, bây giờ là ngươi làm quyết định lúc, nếu như ngươi làm quyết định, ký tên sau đó. Ngày hôm nay ta liền sẽ đối với bệnh nhân thực hành thức tỉnh. Nếu như không đồng ý, ngươi có thể đi làm thủ tục xuất viện, về nhà ăn Tết, thật đến quyết định một người sinh tử thời khắc. Phiền ân suối ngược lại do dự. Hắn dùng sức cắn môi một cái, sắc mặt do dự nhìn về phía Lương Tử Dương, lẩm bẩm hỏi, Dương ca, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Lương Tử Dương là mặt đầy thống khổ, hắn sắc mặt vùng vẫy một hồi, mở miệng nói, mặc dù Lộ Lộ và ta quan hệ rất thân, thường xuyên hướng ta hỏi các loại ý kiến, nhưng là, ta lại không có tư cách quyết định mạng nàng vận. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Hồng mở ra, nói, ngươi nhưng mà Lộ Lộ vị hôn phu, nếu như không có lần đó bất ngờ. Ngươi chính là và Lộ Lộ cùng chung cả đời người. Mặc dù ngươi ở trên phương diện pháp luật không có tư cách quyết định, nhưng là ngươi có thể đối với chuyện này phát biểu một chút ý kiến. Bị câu hỏi Vương Hồng mở ra, chỉ là nhìn về phía Lâm Kiệt, một mặt khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, ta bây giờ chỉ muốn nhìn Lộ Lộ tỉnh lại và nàng kết hôn sinh con. Ta không thể nghĩ voi không có nàng bầu bạn cuộc sống. Lâm chuyên gia, mời nhất định thức tỉnh Lộ Lộ. Van cầu ngài, 10 triệu tưởng thưởng, ta nhất định sẽ thực hiện. 10 triệu không đủ, ta có thể tăng lên tới 20 triệu. Vương Hồng mở ra, ngươi trước đợi một chút. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Đây là, vẫn không có mở miệng nói chuyện phiền thật tốt. Cắt đứt Vương Hồng mở ra mà nói, dò hỏi, ngươi một mực treo ở mép 10 triệu này tưởng thường, là biểu tỷ tỉnh lại sau đó mới đổi trả. Ta muốn hỏi là, đến lúc đó 10 triệu này, là chính ngươi bỏ tiền, vẫn là biểu tỷ ra tiền này. Vương Hồng mở ra chố mắt một chút, nói, thật tốt, chúng ta không nên càng chuyên tâm là Lộ Lộ tỉnh lại sao? Chỉ cần Lộ Lộ thức tỉnh. Đừng nói là 10 triệu, nhiều tiền hơn, cũng là cao hứng phải ra. Phiền thật tốt giễu cợt cắt một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói. Vương Hồng mở ra, ngươi liền trực tiếp một chút tỏ thái độ. 10 triệu này là vương gia ngươi ra, vẫn là biểu tỷ ra, là được. Vương Hồng mở ra nghiêm sắc mặt, nói, Lộ Lộ thức tỉnh, sẽ phải là ta thê tử. Khi đó chúng ta liền là người một nhà. Ta tiền, chính là Lộ Lộ tiền. Hắn thở dài một cái, rất là bi thương nói. Ta là biết, có vài người nhưng thật ra là không hy vọng Lộ Lộ tỉnh lại. Ước gì nàng sớm một chút dừng lại hô hấp. Còn như nguyên nhân, rất nhiều người đều hiểu. Phiền thật tốt hừ lạnh một tiếng. Nói tới nói lui. 10 triệu này còn không phải là muốn Lộ Lộ biểu tỷ bỏ ra. Đánh tính toán rất tốt, không tốn một phân tiền, còn uổng kiếm một cái thâm tình háo danh tiếng. Lâm chuyên gia, phiền thật tốt nhìn về phía Lâm Kiệt, tăng cao một chút giọng, nói, cái chữ này, ta tới ký, ta cũng có ký tên tư cách. Lộ Lộ biểu tỷ thức tỉnh, đó là khá một chút chăm tốt. Không thể tỉnh lại, giống như nào đó người ta nói, cũng đang phù hợp có ít người tâm ý, gặp phiền thật tốt như thế chủ động thừa làm trách nhiệm. Lâm Kiệt vẫn là có chút kỳ quái, không khỏi nhìn một bên Phiền Ân Suối một mắt, lần đầu tiên gặp mặt lúc, cái này nói, Lâm Kiệt nhưng mà nhớ rõ ràng, hắn nhưng mà vỗ ngực biểu thị, bất kỳ cực đoan, thậm chí là nguy hiểm phương pháp trị liệu, cũng sẽ ký tên. Lâm Kiệt lấy ra một phần chữa trị cáo chi thư, còn có một phần luật pháp văn thư đưa cho Phiền thật tốt. Nhắc nhở, ta cần một lần nữa cho biết ngươi, ta không có thể bảo đảm bệnh nhân nhất định sẽ bị thức tỉnh. Bệnh nhân ở chữa trị trong quá trình, đạt tới sau khi kết thúc, có điên chết, thậm chí là trực tiếp có thể chết. Hắn liền nghĩ tới một chuyện, nói, ngươi ký cái chữ này. Nếu như bệnh nhân xảy ra vấn đề, người tài sản quyền thừa kế, Phiền thật tốt cầm lên viết ký tên, không chút do dự nào, là tả ở hai phần trên văn kiện ký xong chữ, nàng cầm văn kiện đưa trả lại cho Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ta cầm biểu tỷ tiếp nhận ngài trị liệu sự việc, nói cho người nhà, từ đối với tín nhiệm của ngài, người nhà nhất trí quyết định, toàn lực giúp đỡ ngài bất kỳ chữa trị, thật có vạn nhất, bọn họ còn quyết nghị, ký tên người cũng không cần buông tha tài sản quyền thừa kế. Nói xong lời này, Phiền thật tốt còn khinh bỉ nhìn Phiền Ân Suối một mắt. Thì ra là như vậy, đạt được câu trả lời Lâm Kiệt, cầm hai phần văn kiện thu hồi, nói, các vị, bệnh nhân thức tỉnh 10 giờ rưỡi bắt đầu. Các ngươi bây giờ có thể đi phòng bệnh và bệnh nhân nói chuyện. 10:50, Lâm Kiệt đi tới phòng giải phẫu, liền gặp cạo cạn sạch tóc bệnh nhân, đã bị đặt trên bàn mổ, làm xong chữa trị chuẩn bị. Lâm Kiệt đánh giá nàng, hoặc giả là không thường xuyên phơi nắng duyên cớ, sắc mặt có chút tái nhợt, bộ mặt da thịt cũng có chút nhão, bất quá ngũ quan phối hợp rất tốt. Nhất là có một cái xinh xắn cao rất lỗ mũi, hơi một trang điểm, chính là một cái rất đẹp mắt người đẹp. Lâm Kiệt cúi người, xé ra khẩu trang, hướng về phía bệnh nhân lỗ tai, nói, chắc hẳn mấy ngày nay, ngươi thường xuyên nghe được ta tên chữ, ta liền là vị nào đặc biệt bác sĩ lợi hại. Lâm Kiệt, ta thật rất lợi hại, bây giờ thế nào? Ta sẽ đối ngươi thi hành thức tỉnh chữa trị. Đối với ngươi mà nói, đây là một kiện rất là thống khổ sự việc. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì cũng chịu đựng nổi. Ngươi vậy đặc biệt muốn tỉnh lại, có phải hay không? Cái thế giới này rất xuất sắc. Xin phối hợp ta chữa trị, cố gắng làm cho mình tỉnh lại. Lâm Kiệt lại dùng sức cầm bệnh nhân có chút lạnh tay. Nói, Lộ Lộ. Mời nhất định không nên buông tha, cố gắng làm cho mình mở mắt ra, nếu không ngươi sẽ chết. Nói xong những thứ này, Lâm Kiệt bật người dậy, đối với đứng ở một bên chuẩn bị sẵn sàng Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn nói. Chúng ta bắt đầu đi. Lâm Kiệt ở đầu của bệnh nhân lên khoan lỗ, sau đó thận trọng đâm vào cực nhỏ kim loại điện cực kim. Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn hai người thì ở bệnh thân thể người các nơi. Cắm vào to một chút kim loại điện cực kim, có y tá cho bệnh nhân hai lỗ tai bên trong nhét vào vô tuyến tai nghe. Chiếu bệnh nhân thích nghe nhất đàn violon khúc, nàng mí mắt cũng bị tạo ra, cũng ở cặp mắt lên lồng lên một cái VR. Truyền là một bộ kiệt tác tình yêu điện ảnh người quỷ tình chưa dứt. Goss 1990, còn có y tá không ngừng đi bệnh nhân trong miệng tích lão trần giấm. Kích thích vị giác, hơn nửa tiếng sau đó, Lâm Kiệt, Hoắc Quảng Hằng và Mã Hồng Mẫn hoàn thành riêng mình công tác. Trên người bệnh nhân và trên đầu đã cắm đầy kim loại kim. Mấy chục cây đạo tuyến nối liền ở mấy đài vi điện lưu khống chế nghi lên. Lâm Kiệt lại đem một thuốc màu xanh nhạt dược tề, thông qua động mạch cổ, chích vào bệnh bên trong cơ thể. Ở hắn tỏ ý xuống, Mã Hồng Mẫn bắt đầu cầm đánh cho thành tương thịt dê. thông qua cái mũi tự quản truyền vào bệnh nhân trong cơ thể. Dị ứng phản ứng thật là hiệu quả nhanh chóng. Lâm Kiệt rất nhanh liền thấy da trần bệnh nhân trước ngực vị trí bắt đầu từ từ hiện ra. Hắn trầm giọng phân phó, cầm vi điện lưu khống chế nghi phân biệt điều chỉnh đến thân thể các bộ vị có thể tiếp nhận lớn nhất một đương. Cùng da trần hiện lên toàn thân lúc cùng nhau chạy, ta cần để cho kích thích tới mạnh hơn một ít, chưa từng có độ, thẳng tới cực điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo touing-nối-coung-gạch-nối-ngu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.